cũng có người nói lên nghi ngờ của mình, nói không chừng cậu ta có liên kết với người đại diện, lúc xảy ra chuyện thì đẩy người đại diện ra nhận tội. Luật sư nhấn mạnh, nói cách khác Triệu Văn Tu giấu cậu tự bỏ thuốc giải phóng tin tức tố vào nước uống của cậu. Trình Hạ gật đầu, đúng vậy. Luật sư, cậu chắc chắn bản thân không bảo anh ta làm vậy, trước đó Triệu Văn Tu cũng không hỏi ý kiến cậu. Sắc mặt Trình Hạ nghiêm túc, tôi chắc chắn, sau khi ký hợp đồng với Thiên Toàn, tôi chỉ gặp mặt Triệu Văn Tu 3 lần, từ trước đến giờ gã chưa bao giờ đề cập đến chuyện giải phóng tin tức tố. Vào ngày diễn ra bữa tiệc, gã chỉ bảo tôi đi dự cuộc họp hàng năm của công ty để gặp gỡ mọi người. Luật sư, đêm đó sau khi tỉnh dậy, chuyện gì đã xảy ra? Trình Hạ cao mày nói, lúc tỉnh lại tôi ở trong một phòng ngủ xa lạ, nhận ra cơ thể mình không đúng, lúc ấy toàn thân nóng lên, ý thức mơ hồ, nhưng có thể thấy được Alpha trước mặt là Bùi Tổng. Luật sư trực tiếp hỏi, Bùi Thiệu Trạch có nhân cơ hội đánh dấu cậu không? Trong phiên tòa có tiếng xì xào, bàn tán, thẩm phán gõ búa yên lặng. Trình Hạ nhìn người đàn ông ngồi bên dưới. Hôm nay Bùi Thiệu Trạch mặc âu phục tối màu, thắt cà vạt, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đó, bề ngoài anh tuấn, diện mạo cấm dục. Nhớ, tới lúc trước Bùi Thiệu Trạch tôn trọng chăm sóc mình, trong lòng Trình Hạ ấm áp, nói, anh ấy không đánh dấu tôi, còn tìm bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho tôi. Vấn đề này vẫn luôn được chú ý, những người bàn tán về vấn đề này trên diễn đàn và Weibo đều sừng sốt, đậu má, đây quả thật chuyển biến lớn mà. Thực sự không đánh dấu, có loại alpha có thể chịu được dụ hoặc sao, tôi không tin lắm. Người mặc âu phục ngồi ở hàng đầu là Bùi Tổng, mọi người có phát hiện Bùi Tổng rất đẹp trai không? Mặc dù điểm chú ý bị lệch nhưng Bùi Tổng thật sự rất đẹp trai. Thôi Quyết cũng xem truyền hình trực tiếp, ông ta sầm mặt đặt ly cà phê trong tay xuống, vụ án này vừa vặn xử lý vào hôm nay, giống như đã được sắp xếp xong xuôi từ sớm. Hơn nữa Bùi Thiệu Trạch không đụng vào Trình Hạ, điều này sao có thể, ngày ngày đi ba ăn, trời chắc táng Omega dâng đến trước mặt lại không đụng vào. Luật sư mời Bùi Tổng lên, xin hỏi Bùi Thiệu Trạch tiên sinh, sau khi phát hiện trong phòng ngủ của mình có Omega, anh đã làm gì? Ống kính phát sóng trực tiếp vừa vặn lướt qua gương mặt Bùi Thiệu Trạch. Ngũ quan của Alpha trưởng thành đẹp trai hết sức, anh nghiêm túc đứng ở chỗ nhân chứng, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh giống như lúc mở họp. Giọng nói của anh trầm thấp bình thản, rõ ràng nói, tôi phát hiện chuyện không đúng, dùng khăn tắm bọc lấy Trình Hạ, gọi điện thoại cho bạn tôi là bác sĩ, để cậu ấy mang thuốc ức chế đến khống chế tình hình. Luật sư, anh không đánh dấu cậu ấy sao? Bùi Thiệu Trạch trầm giọng nói, không có. Luật sư, hầu hết các alpha đều không thể chống cự lại sức hấp dẫn từ tin tức tố mãnh liệt của một Omega, huống chi là Omega đang trong thì phát. Tình đưa tới tận cửa, tại sao lúc ấy anh không hề dao động? Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói, trước đây tôi không biết Trình Hạ tùy tiện đánh dấu một Omega mất khống chế có khác gì tội phạm cưỡng bức không? Nghệ sĩ của công ty xuất hiện trên giường tôi, bất kể là do họ chủ động hay là bị người khác hãm hại, thân là người phụ trách của công ty tôi phải điều tra chuyện này rõ ràng. Nếu như cứ tùy tiện đưa một Omega lên giường tôi thì tôi phải đánh dấu, vậy chẳng phải Thiên Toàn sẽ hỗn loạn lắm sao? Quần chúng vây xem, tam quan của ông chủ này thật đoan chính. Trên diễn đàn, vô số fan em trai em gái khen ngợi Bùi Tổng, nếu quả thật là như vậy, vậy Bùi Tổng đúng là một ông chủ khiến người ta có cảm giác an toàn. Bùi Tổng quá đẹp trai, tôi là Omega, nếu như dưới tình huống mất khống chế gặp được Alpha chu đáo như vậy tôi sẽ vô cùng cảm kích anh ấy. Anh ấy nói rất đúng, tùy tiện đánh dấu một Omega xa lạ chẳng khác gì cưỡng bức. Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch lúc nói chuyện rất bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, anh là một Alpha có nguyên tắc, không phải loại đói bụng ăn quàng, nhìn thấy một Omega liền nổi lên thú tính. Bình tĩnh như vậy, hình tượng tổng tài trẻ tuổi biết nhìn xa trông rộng trong nháy mắt thu hút vô số fan, nhiều cư dân mạng xem trực tiếp đều đồng loạt ủng hộ, nhất là các Omega đều có hào cảm với Bùi Thiệu Trạch. Tòa án thẩm tra xử lý còn chưa kết thúc, Weibo cá nhân của Bùi Thiệu Trạch đã tăng hơn 1 triệu lượt theo dõi. Tần Vũ cũng được mời tới làm chứng, hắn lén lút bày tỏ giận dữ, Bùi Thiệu Trạch cậu lại nợ tôi một ân tình. Nhưng anh em tốt tự mình mở miệng, Tần Vũ cũng phải lộ diện để làm nhân chứng. Hắn xác nhận lời giải thích của Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch, lúc tôi đến đó Trình Hạ đang được bọc khăn tắm, tôi kiểm tra cậu ấy không bị đánh dấu, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không. Tôi dùng thuốc ức chế khống chế tin tức tố của cậu ấy, đây là bằng chứng cho việc tôi đã tiêm thuốc ức chế cho Trình Hạ. Thuốc ức chế và thuốc giải phóng tin tức tố đều thuộc danh mục dược phẩm được quản lý, không thể tùy tiện lấy, biên lai đơn thuốc ức chế mà Tần Vũ nộp cho tòa trùng với ngày Trình Hạ bị tai nạn. Tần Vũ xách hòm thuốc đến tiểu khu, bảo vệ gác cửa cũng có thể làm chứng. Vì đạo đức nghề nghiệp, bác sĩ không thể nộp bằng chứng giả để giải quyết vấn đề Omega này có bị đánh dấu không? có bác sĩ làm chứng, mọi người rốt cuộc cũng tin tưởng việc Trình Hạ không bị đánh dấu. Sau khi Bùi Thiệu Trạch điều tra rõ chân tướng, đuổi. Việc người đại diện bất chính là Triệu Văn Tu, lúc hai người nói chuyện ở phòng làm việc Bùi Thiệu Trạch đã thu âm hoàn chỉnh, Triệu Văn Tu có muốn lấp liếp cũng không được. Sau khi Triệu Văn Tu bị sa thải thì ghi hận trong lòng, mua chuộc diễn viên quần chúng ở đoàn phim đâm Trình Hạ bị thương. Đoạn phim Trình Hạ bị đâm được đoàn phim ghi lại, trong video ngực Trình Hạ bị đâm chảy đầy máu tươi, cảnh cậu khiếp sợ ngã trong vũng máu kia, bất luận là người hâm mộ hay người xem phát sóng trực tiếp cũng không thể không cảm thông cho cậu, Trình Hạ thật sự rất thảm. Trời, có một tai nạn trong lúc quay, gấp giấy, này, Trình Hạ còn bị thương nằm viện, quá đáng thương. Thật là dọa người, nếu Trình Hạ không tránh dao kia chắc chắn sẽ bị rạch nát mặt. Bằng chứng về việc Trình Hạ bị đâm càng đầy đủ, tất cả nhân viên làm. Việc tại hiện trường quay phim đều tận mắt chứng kiến, sau chuyện này, Bùi Thiệu Trạch vội vàng quay về đoàn phim trong đêm, 3 giờ sáng áp tải hung thủ tới đồn cảnh sát, hung khí tất cả các ghi chép đều đầy đủ, thanh niên tóc đỏ được Triệu Văn Tu mua chuộc đã khai nhận ở đồn cảnh sát, ngay cả giấy ghi nhận Triệu Văn Tu gửi cho hắn 100.000 nhân dân tệ cũng bị cảnh sát điều tra. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, chân tướng đã rõ ràng. Triệu Văn Tu bị nhốt mấy tháng, lớp phòng ngự trong lòng đã sớm tan vỡ, bằng chứng chất như núi, video, thu âm, ghi chép trò chuyện. Gã căn bản không thể nào phản bác, Triệu Văn Tu khóc lóc nhân tội tại chỗ, xin tòa án tuyên mức án nhẹ. Xế chiều hôm đó, tòa án đọc phán quyết, dựa trên số tội danh của Triệu Văn Tu tuyên án 3 năm tù. Bác sĩ thông đồng đưa thuốc giải phóng tin tức tố cho gã bị thu. Hồi bằng bác sĩ, không thể làm các nghề liên quan đến y tế suốt phần đời còn lại. Tài xế giúp hắn đưa Trình Hạ lên xe bị phán 1 năm. Thanh niên tóc đỏ cầm dao đâm Trình Hạ bởi vì đã nhận sai và có thái độ tốt, chủ động khai ra người đứng đằng sau và nộp tiền, chỉ xử 0.5 năm. Sau khi phán quyết được tuyên bố, Trình Hạ theo người đại diện và Bùi Tổng ra khỏi tòa án. Thật tốt, những kẻ đã làm hại cậu đáng bị như vậy, cậu có thể rửa sạch oan ức trước mặt mọi người. Bùi Thiệu Trạch nhìn nụ cười của cậu, cục đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Trong nguyên tắc khi Trình Hạ bước ra khỏi tòa án là ở giai đoạn sau đã hắc hóa, lợi dụng kỹ năng diễn xuất tự vệ, đâm chết Bùi Thiệu Trạch. Dưới sự bào chữa của một người bạn tốt là luật sư, cuối cùng được phán vô tội thả ra. Lần này bước ra khỏi tòa án, cậu không phải gánh vác bất kỳ hình phạt nào, tòa án còn chứng minh cậu trong sạch. Từ nay về sau Trình Hạ sẽ có một cuộc sống khác mà Bùi Thiệu Trạch cũng sẽ bảo vệ bên cạnh cậu. Các phóng viên báo đài nghe tin chen nhau xông lên, micro gần như đập vào mặt Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ. Bùi Tổng, lúc ấy anh thật sự không đánh dấu Trình Hạ sao? Bùi Tổng, quan hệ của anh với Trình Hạ là như thế nào? Video được đăng mấy ngày trước là chuyện gì đã xảy ra, tại sao Trình Hạ phải đến phòng của anh lúc tối khuya? Trong video hình như anh đang ôm hôn Trình Hạ, xin hỏi hai người thật sự không phải người yêu sao? Tiếng các phóng viên tranh cãi khiến người ta đau đầu, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng ngắt lời bọn họ, blogger thông tin bừa bãi trên Weibo kia, tôi đã yêu cầu luật sư chụp lại để làm bằng chứng, sẽ nhanh chóng truy tố bọn họ. Việc liên quan đến đoạn video kia tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Sau khi anh che chở cho Trình Hạ đi lên xe bảo mẫu, xe nghênh ngang rời đi. Mọi người tò mò mở Weibo ra xem, phát hiện Bùi Thiệu Trạch đã đăng một đoạn video. Trong video Trình Hạ mặc cái áo phông trắng quen thuộc đó, nở nụ cười đi đến trước mặt Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch kéo cậu lại bên cạnh, cúi người ghé vào tai cậu nói mấy câu, tiếp đó thuận tay kéo rèm cửa sổ. Dưới góc nhìn của mấy tay săn ảnh ở phía xa, trông như Bùi Thiệu Trạch đang hôn tai Trình Hạ còn kéo rèm cửa, giấu đầu hở đuôi. Nhưng nhìn từ góc độ trong phòng, ở đây thật náo nhiệt. Đạo diễn Chu, biên kịch, nhà sản xuất từ cùng một số diễn viên chính khác lúc ấy tất cả đều ngồi chung một chỗ, một bàn đậu phộng, hạt dưa, ngồi thành một nhóm như đang thảo luận chuyện gì đấy. Bùi Thiệu Trạch đăng video đồng thời viết một đoạn giải thích, tối ngày 7 tháng 8, đoàn phim ở trong phòng tôi ăn khuya thuận tiện thương lượng về, dấu vết biến mất. Không biết người quay video làm thế nào mà thấy tôi đang hẹn riêng với Trình Hạ. Đối với một số blogger bịa đặt sai sự thật, lan truyền những nhận xét không phù hợp và ảnh hưởng đến danh tiếng của nghệ sĩ, công ty chúng tôi là Trình Hạ, công ty giải trí Thiên Toàn sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Sau khi đăng video, anh tung ra một lá thư của luật sư. Người hâm mộ trên mạng, Bùi Tổng thật châu bò, Bùi Tổng thật là thành thảo, dường như chuyện này là do đối thủ cạnh tranh cố ý bôi xấu Trình Hạ, kết quả lại bị Bùi Tổng chen vào, lật ngược thế cờ. Tay săn ảnh này quá ngốc, quay video nói người ta hẹn hò, kết quả toàn bộ đoàn phim đều ở đây. Lúc này dùng luật sư để đe dọa rất có uy lực, dẫu sao Triệu Văn Tu cũng đã bị phán quyết, nếu như Bùi Tổng thật sự muốn truy cứu, không một người thông tin vịt nào có thể chạy thoát. Blogger tung tin nhanh chóng xóa hết Weibo rồi hủy luôn tài khoản. Thôi quyết, ông ta rốt cuộc cũng nhìn rõ, đây là chiêu trò Bùi Thiệu Trạch cố tình bày ra, paparazzi đã lọt vào bẫy của Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch vốn dĩ không hẹn riêng Trình Hạ mà là toàn bộ đoàn phim tụ họp. Trên bàn bày đầy đậu phộng, hạt dưa, nhất định là muốn giễu cợt Thôi Quyết. Thôi Quyết tức đến nỗi bóc gãy một cây bút bi. Chủ đề, phán quyết vụ án của Trình Hạ, rất nhanh đã lên hot search, những người không xem trực tiếp cũng biết quá trình diễn ra ở phiên tòa. Quá trình này có thăng có trầm, giống một bộ phim máu chó gai cấn mà Bùi Thiệu Trạch tỉnh táo nắm trong tay mọi chuyện liên tiếp. Đưa ra chứng cứ, để những người trên mạng mở rộng tầm mắt những người trước kia mắng Trình Hạ bị đánh quá đau. Người đại diện bất chính lén đưa nghệ sĩ lên giường ông chủ không đánh dấu, sa thải gã, kết quả gã ghi hận trong lòng, mua chục người đâm Trình Hạ một dao, thiếu chút nữa là hủy dung Trình Hạ. Trình Hạ gặp phải loại người đại diện này, thật sự là quá thảm. Rất nhiều người ngại ngùng gửi bình luận cho Trình Hạ, thật xin lỗi, Trình Hạ là người bị hại, xin lỗi Trình Hạ. Cũng có rất nhiều người hoài nghi có khi nào Thiên Toàn vì bảo vệ Trình Hạ mà đẩy Triệu Văn Tu đi thế tội. Nhưng tòa án công bố cặn kẽ thời gian thẩm tra xử lý vụ án. Triệu Văn Tu bị bắt, Trình Hạ bị đâm, chuyện xảy ra vào tháng 3 năm nay, Trình Hạ bị bôi nhọ vào tháng 8. Cho dù là đẩy người đi thế tội cũng không thể từ. Nửa năm trước đã đưa Triệu Văn Tu ngồi tù chứ, chỉ có thể nói Triệu Văn Tu thật sự là một tên khốn khiếp, thật sự phạm tội nên mới bị bắt. Hơn nữa Trình Hạ cũng không bị đánh dấu, sau khi Omega bị đánh dấu sẽ có tin tức tố của Alpha trên người, ngày đi đến tòa án có nhiều người chứng minh trên người Trình Hạ chỉ có tin tức tố ngọt ngào mùi cam của Omega. Trình Hạ trong sạch, trên Weibo người xếp hàng nói xin lỗi ngày càng nhiều, người hâm mộ của Trình Hạ từ 3 triệu đã lên gần 10 triệu. Khu bình luận của cấp giấy, những người trước kia đổi 5 sao thành 1 sao giờ rối rít sửa lại, hơn nữa ở còn chia sẻ về trang cá nhân. Trước kia bởi vì hiểu lầm, cư dân mạng thấy sao hay vậy chửi bới Trình Hạ, giờ cũng có lương tâm tới Linh Hồ TV mua phim bồi thường. Do ảnh hưởng của chuyện này, điểm của cấp giấy lại tăng lên 9, lượng tiêu thụ vào ngày hôm đó tăng gấp đôi, đạt tới 80 triệu. Lưu tổng của Linh Hồ TV vui sướng sắp điên rồi, mấy ngày nay Trình Hạ bị bôi đen thảm như vậy, mỗi ngày ông ta đều lo lắng đề phòng gặp chuyện gì xấu, kết quả Bùi Thiệu Trạch vẫn bất động như núi, bình tĩnh nói, không cần gấp chờ đi, kết quả là chờ tới bây giờ. Bùi tổng châu bò, hoàn toàn thắng lợi, chẳng những để Trình Hạ bước ra khỏi tòa án một cách trong sạch còn kéo theo lượng tiêu thụ của cấp giấy. Tăng vọt cùng với một làn sóng khen ngợi. Ngay sau đó, trang chủ của cấp giấy, dựa theo sắp xếp của Bùi Thiệu Trạch tung ra hiện trường thử vai. Ngày thử vai đó Trình Hạ mặc đồng phục học sinh, lúc biết mình phân hóa thành Omega, cảm xúc thay đổi cực kỳ phù hợp với Tần Niên, lúc cục xuống bàn ngơ ngác lại rất đáng yêu, cuối cùng tự mình xé giấy trong quyển bài tập, viết một dòng chữ ngay thẳng trên thuyền giấy, tôi muốn thi đậu cùng trường đại học với Lục Phong Dương. Sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tác giả nhìn thấy chiếc thuyền giấy, mắt rưng rưng, cảm ơn em đã nghiêm túc đối xử với Tần Niên như vậy, diễn ra một Tần Niên một cách rất sống động. Những người hâm mộ rối rít chạy tới gửi bình luận cho Trình Hạ, cậu nghiêm túc như vậy, là một diễn viên vừa biết cố gắng vừa ưu tú, xin lỗi vì trước kia đã hiểu lầm, sau này mỗi bộ phim cậu đóng tôi đều coi, bắt đầu từ hôm nay sẽ là fan của cậu. Cảm ơn cậu đã dịu dàng đối đãi với Tần Niên, fan nguyên tác vô cùng cảm động, đi xem lại gấp giấy. Tôi đã nói mà, Trình Hạ có thiên phú làm diễn viên, không cần bán thân để đổi lấy tài nguyên. Quả nhiên chị không nhìn nhầm em, cố gắng lên Trình Hạ. Mấy ngày trước khắp nơi trên Weibo đều là lời nhục mạ, hôm nay sau khi chân tướng rõ ràng, người hâm mộ trên mạng nói xin lỗi, an ủi, khích lệ, khói mù trong lòng Trình Hạ cũng hoàn toàn tản ra, tâm tình trở nên trong sáng. Cậu lấy điện thoại gửi tin WeChat cho Bùi Thiệu Trạch, anh Bùi, em biết nói lời cảm ơn quá khách sáo thế nhưng vẫn muốn cảm ơn anh. Từ ngày gặp anh tôn trọng ý kiến của em, không đánh dấu em. Càng về sau, anh khích lệ, ủng hộ, tha thứ, yêu mến. Mỗi chi tiết khi tiếp xúc với anh em đều ghi trong lòng. Lần này nếu không phải anh lập kế hoạch, chuyện này cũng không thể nhanh như vậy đã trong sạch. Quen biết anh Bùi thật sự là chuyện may mắn nhất đời em. Phía sau còn thêm mấy khuôn mặt tươi cười. Bùi Thiệu Trạch nhìn thông báo trong điện thoại, khóe môi hơi dương lên. Trình Hạ trong nguyên tác chuyện bất hạnh nhất chính là gặp Bùi. Cha, nhưng hôm nay Trình Hạ nói với anh, chuyện may mắn nhất chính là gặp được anh. Anh thay đổi nội dung cả quyển sách, cũng thay đổi luôn cả cuộc đời của Trình Hạ. Không phải là do anh may mắn sao, có thể gặp được một thiếu niên đáng yêu, khiến trái tim anh cũng trở nên ấm áp và mềm mại. Bùi Thiệu Trạch cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn trả lời, chuyện này đã qua, không nên để ở trong lòng. sau này quang minh chính đại diễn nhân vật mà em thích. Nhớ kỹ, bất kể có xảy ra chuyện gì, anh cũng là hậu thuẫn kiên cường nhất của em. Cách chương.